Vũ thần chúa tể, chương 528, ngự kiếm thuật, góc truyện audio.com. Đi qua như thế một hồi chém giết, tất cả mọi người nhìn Tần Trần, nội tâm đều vô cùng xúc động. Đế Tâm thành chỗ, Đế Thiên Nhất thở dài, ánh mắt mập mờ, buồn bã nói, nghĩ không ra đường đường hoa thiên đổ, vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Hắn ánh mắt phức tạp. Thân là Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu, hắn và Hoa Thiên Độ một đường cạnh tranh, lúc này mới đi cho tới hôm nay bước này. Đối Hoa Thiên Độ tuy là có chút căm thù, nhưng cũng có chút kính nể. Đây là một loại thông minh gặp nhau tình cảm. Thậm chí, bọn họ Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu, đều ở đây là xông vào toàn bộ Vương Triều Thiên Kiêu hàng ngũ mà nỗ lực. Lúc này mới sẽ đến Nam Quốc tham gia cái gọi là cổ Nam Đô di tích Đại Bỉ. Lại chưa từng ngờ tới. Đường đường Huyền Châu Thiên Kiêu, Lưu Tiên Tông Tông Tử Hoa Thiên Đổ, cuối cùng lại sẽ thê thảm như thế chết ở chỗ này. Không thể không khiến người cảm thấy không gì sánh được thổn thức. Chúng ta đi thôi, thở dài một hơi. Đế Thiên Nhất hướng về phía Quyền Thúc nói một tiếng. Ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tần Trần, cuối cùng mang theo Đế Tâm thành một đám người, đều lướt xuống đài cao, rời khỏi cổ Nam Đô di tích chỗ. Thiếu gia, Quyền Thúc nhìn Đế Thiên Nhất, thần sắc lo nghĩ, rất sợ Đế Thiên Nhất thừa nhận không đả kích. Quyền Thúc ngươi không cần lo lắng cho ta. Đế Thiên Nhất cười nhạt một tiếng, thở dài nói, nghĩ không ra nho nhỏ Nam Quốc, vậy mà cũng có yêu nghiệt như thế. Xem ra trước đây chúng ta đều con ếch trong giếng. Bất quá, Đế Thiên Nhất trong con ngươi bắn ra một chút tinh mang. Chuyến này từ trời được lợi rất nhiều. Tần Trần là mạnh, nhưng sẽ có một ngày. Ta sẽ siêu việt hắn. Cho ta Huyền Châu chính danh. Hắn ánh mắt kiên định. Ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này cổ Nam Đô Đại Bỉ, khiến cho nội tâm hắn rất là xúc động. Lần này trở lại, hắn quyết định lập tức bế quan, toàn lực chấn động ngũ giai vũ tông cảnh giới, lại xuất quan, đi ra Huyền Châu, đi Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành đi một lần. Chúng ta cũng đi thôi. Đế Thiên Nhất vừa đi, Thiên Hành Thư Viện người cũng là phức tạp mắt nhìn Tần Trần. Cuối cùng, dẫn theo Lãnh Vô Song đám người đều rời đi. Một câu nói cũng không nói. Thấy Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện người rời đi, nó Huyền Châu thế lực cũng đều ánh mắt phức tạp. Đều rời đi, đảo mắt đi liền không còn một mảnh. Hai vị, sau này còn gặp lại. Huyết Ma Giáo người đối hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong đâm một cái tay. Một đám người cũng đều rời khỏi cổ Nam Đô chỗ. Đáng ghét, xem ra lần này là không thể đoạt lại ta yêu hòa. Bất quá ta cũng không tin. Đàn các cùng huyết mạch thánh địa người có thể luôn luôn thủ hộ ở bên cạnh hắn. Chờ xem, người khoác áo choàng khí sắc u ám, phiền muộn sắp thổ huyết, nhưng là không thể làm gì. Ở Huyền Châu người rời đi đồng thời, thân hình thoát một cái, lướt xuống đài cao, biến mất ở mênh mông trên vùng quê. Trần Thiếu thấy người khoác áo choàng rời đi, Tiêu Chiến bọn họ đều nhìn liền hướng Tần Trần, không cần phải xen vào hắn. Tần Trần mắt nhìn đều người khoác áo choàng, nhưng không có ngăn trở. Cổ Nam Đô lực đã biến mất, lấy hắn thực lực bây giờ cùng tu vi, còn không còn cách nào lưu lại người đội đấu bồng này. Hắn có một loại cảm giác, người đội đấu bồng này thực lực hẳn là còn muốn ở cát huyền trên. Không có lý do gì, chỉ là một loại trực giác. Đợi tất cả Huyền Châu thế lực rời đi sau, Nam Quốc mọi người lúc này mới thở phào một cái, đều tiến lên đối Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong nói cảm ơn liên tục. Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong cũng đều nhất nhất đáp lễ. Cuối cùng trên sân chỉ còn dư lại Lăng Thiên Tông, Đại Lương Quốc cùng Đại Tề Quốc ba thế lực lớn. Bọn họ sở dĩ không ly khai, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, dưới quyền bọn họ đệ tử đều có người lấy được truyền thừa. Một khi rời khỏi, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ở lợi ích phía trước, có là người bí quá hóa liều. Hiện giai đoạn, chỉ có cùng đan các còn có huyết mạch thánh địa người cùng một chỗ mới an toàn nhất. Chúng ta về trước thiên cổ thành đi. Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong liếc nhau. Mở miệng nói. Bọn họ cũng không thiếu vấn đề muốn hỏi Tần Trần. Bất quá, nơi này lại không phải nói chuyện địa phương. Lúc này, một đám người đi tới thiên cổ thành. Mà đi về trên đường. Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong cũng đều biết cổ Nam Đô lôi đài khảo hạch tiền căn hậu quả. Cũng minh bạch vì sao nhiều như vậy thế lực nhằm vào Tần Trần xem là cái gì. Nói cách khác, mỗi người các ngươi đều được một môn không giống bình thường công pháp hoặc người bí tịch. Huyền Châu người sẽ không dễ dàng buông tha. Hướng Vấn Thiên cau mày nói. Vâng, xin thỉnh hai vị đại sư cho chúng ta chỉ điểm một chút lối ra. Vì Thiên Minh cười khổ nói. U Vô Tận cũng ở một bên mắt lộ ra chờ mong. Bọn họ rất rõ ràng. Kèm theo Huyền Châu thế lực trở lại. Năm quốc tin tức, nhất định sẽ tiến thêm một bước khuếch tán. Đến khi đó, thất phu vô tội hoài bích tội. Dựa chính bọn hắn, căn bản bảo hộ không môn hạ của chính mình đệ tử. Chúng ta biết, trước trở về rồi hãy nói đi. Thiên Cổ Thành, Tần Trần sau khi trở về. Trước tiên tiến nhập bế quan. Hắn ở cổ Nam Đô ở bên trong lấy được đồ đạc còn rất nhiều không có tiêu hóa. Đem tập trung tinh thần ở não hải. Lúc này, trong đầu hiện ra một môn tên là ngự kiếm thuật phức tạp bí kỹ. Dĩ nhiên là ngự kiếm thuật. Cái gọi là ngự kiếm thuật, chẳng lẽ là ngự kiếm đối địch? Nếu gần là như vậy nói, cùng ta chân bảo phi đao, lại có cái gì khác biệt? Tần Trần chân bảo phi đao, thông qua huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực khống chế. Đồng dạng có khả năng ngự vật đối địch, hơn nữa so sánh trường kiếm tốc độ nhanh hơn, góc độ càng thêm xảo quyệt. Cổ Nam Đô, nếu đến từ viễn cổ, hơn nữa, nếu hoàn thành lần ba khảo hạch, chỗ cho bí kỹ, cũng không vẻn vẹn như vậy. Tần Trần trầm tư, sau đó xem xét tỉ mỉ bí kỹ, ở nhìn kỹ bí kỹ phía trên tất cả giới thiệu sau. Tần Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, ta đúng là không có suy đoán. Này ngự kiếm thuật, căn bản không phải đơn giản lợi dụng tinh thần lực đối trường kiếm tiến hành ngự động, mà là một loại cấp độ càng sâu kiếm pháp. Tần Trần kích động sắc mặt ửng hồng. Căn cứ này đánh vào não hải bí kỹ giới thiệu. Ngự kiếm thuật là một loại kết hợp chân lực, linh hồn lực làm một thể kinh khủng kiếm thuật. Loại kiếm thuật này mạnh. Tuyệt không phải phổ thông ngự vật có thể so sánh. Ta chân bảo phi đao. Dựa vào là huyết mạch chi lực liên hệ thôi động. Tinh thần lực cung cấp sức mạnh công kích. Nói cách khác, ta tinh thần lực rất mạnh. Sức mạnh công kích cũng chỉ có thể mạnh bao nhiêu. Giống như ngũ giai sơ kỳ tinh thần lực. Mặc dù là ta thúc giục nửa động. Phi đao lực công kích. Cũng thì tương đương với một gã ngũ giai sơ kỳ võ giả một kích toàn lực. Trừ phi đao bản thân chất liệu, sẽ đối với công kích lực phá hoại có ảnh hưởng bên ngoài. Hắn muốn đề thăng sức mạnh công kích, độ khó cực cao, ít khả năng, thế nhưng này ngự kiếm thuật bất đồng. Môn kiếm thuật này, có khả năng liên tiếp gia trì lực lượng, nhưng trụ cột nhất, lại cần hai phương diện phối hợp. Vừa là chân lực, hai linh hồn lực, chân lực là thôi động phi kiếm sức mạnh công kích chỗ. Tương đương với phi đao chân bảo tinh thần lực, cung cấp sức mạnh công kích, mà linh hồn lực là liên hệ phi kiếm cùng bản thể cầu. Tương đương với chân bảo huyết mạch chi lực, thực sự này hai người phía trên, chân bảo cùng ngự kiếm thuật cũng không có quá nhiều khác biệt. Thậm chí đối với Tần Trần mà nói. Ngự kiếm thuật còn chưa hẳn mạnh hơn chân bảo. Dù sao Tần Trần tu vi mới tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Tinh thần lực ngược lại đạt đến ngũ giai. Bất quá, chân chính để cho Tần Trần kích động. Cũng là ngự kiếm thuật. có khả năng ở phía trên liên tiếp gia trì lực lượng. Cách chương.